Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Yêu Đằng Kiếp Khởi. Cùng Khương Y Sư cùng giới tới này nhóm y sư bên trong. Nhỏ tuổi nhất mới 16 tuổi. Hơn nữa lần này bên trên mới bát phẩm đan dược bên trong. Liền có hắn luyện chế. 16 tuổi, còn trẻ như vậy, nghe được tiền trưởng quỹ giới thiệu. Tán tu kia trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, tại hắn khi 16 tuổi, vừa mới khai mạch không bao lâu, càng khỏi phải nói bước vào ngự khí cảnh tu tập tứ nghệ. Vậy vị này y sư tên gọi là gì? Hắn luyện chế đan dược cũng là cực phẩm đan dược sao? Người y sư kia tên gọi Lý Ngoan, giờ đây vẫn là bát phẩm y sư. Trước mắt hắn luyện chế đan dược tuy không đạt được cực phẩm, nhưng cũng là phẩm chất rất là không sai thượng phẩm đan dược. Nghe vậy, tán tu kia vẫn lắc đầu một cái. Ta lần này đến đây sở cầu liền là Khương y sư luyện chế cực phẩm đan dược. Ngươi nhưng không biết, kia cực phẩm đan dược công hiệu tốt bao nhiêu. Có lẽ tại dược tính bên trên so ra kém bát phẩm đan dược. Nhưng là, chỉ là ăn được một khỏa, ta đã cảm thấy toàn thân trên dưới không nói được thư sướng. Chấm ngoặc kép, nghe đối phương miệng đầy tán dương. Tự biết lần này chào hàng thất bại tiền trưởng quỹ cũng chỉ có thể kiên nhẫn nghe xong đối phương. Mới tiếc nuối đem người đưa tiễn. Nhìn lại, này thiên tài danh hào vẫn là không bằng cực phẩm đan dược danh tiếng vang dội. Bằng vào ta này ba tấc không nát miệng lưỡi. Thế mà cũng không có chào hàng ra ngoài. Thở dài, chỉ coi là một cái sáng sớm khúc nhạc dạo ngắn tiền trưởng quỹ. Cũng không có đem tâm tư tiếp tục dừng lại ở phía trên. Tiếp tục bắt đầu lần mò sửa soạn kệ hàng bên trên thương phẩm. Chậm đợi sau đó khách hàng tới cửa. Một tháng sau, Phụng Nguyên Thành, tại chân bảo các nhiều trưởng quỹ hữu ý tuyên truyền bên dưới. Tân tấn y sư bát phẩm đan dược cũng dần dần đạt được thị trường tán thành. Đặc biệt là trong đó Lý Ngoan, mượn nhờ 16 tuổi thiên tài y sư tên tuổi. Cũng dần dần tại Phụng Nguyên Thành nội vang dội nhất định danh tiếng. Cho dù Lý Ngoan giờ phút này còn không tiến giai thất phẩm, nhưng là, hắn danh tiếng cũng dần dần có ép thẳng tới uy tín lâu năm thất phẩm y sư chiều hướng. Cùng lúc đó, cũng lần lượt luyện chế ra bát phẩm thượng phẩm đan dược tân di. Liễu Trầm Hương, Vô Tâm ba người, cũng tại Phụng Nguyên Thành nội có một chút danh khí. Mặc dù tại mánh lới bên trên không bằng Lý Ngoan, nhưng hắn đan dược phẩm chất cũng tại thị trường bên trên đạt được nhất định tán thành. Tích lũy không ít danh khí. Gần nhất thần nông các tân nhân tình thế coi là thật mãnh liệt. Mới như vậy một hồi, thế mà liên tiếp tung ra mấy cái vượt cấp luyện chế đan dược bát phẩm y sư. Này thiên phú so với Khương y sư tới nói cũng là không thua bao nhiêu. Lúc này, ngay tại chân bảo các phía trong chọn lựa đan dược nữ tu. Gặp gần nhất bán được còn tốt bát phẩm đan dược vậy mà đều là mấy cái vừa mới nhập thần nông các. Không bao lâu cấp thấp y sư luyện chế. Liền trong lòng bên trong sinh ra lần này cảm khái. Nghe nói Khương y sư gần nhất đang bận bịu bế quan. Cho nên đều không đối đi ra ngoài bán đan dược. Ta nhìn. Có lẽ là hắn nhìn thấy cái khác cùng nhập các y sư đã có thể luyện chế thành công ra bát phẩm đan dược, cho nên mới lấy bế quan chi danh. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Nguyên bản tại chân bảo các chọn lựa đan dược nữ tu. Đang nghe bên cạnh người đối Khương Thanh Ngư bế quan nguyên nhân mịt mờ suy đoán lúc. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cắt ngang đối phương. Làm sao ngươi biết trong đoạn thời gian này Khương y sư không có luyện chế ra bát phẩm đan dược? Đâu, dự tính hắn liền là không muốn đến bên ngoài bán mà thôi. Chấm ngoặc kép, ngươi này nguyên nhân cũng quá gượng ép đi. Làm sao lại có người không nghĩ dẫy linh thạch? Nếu như hắn có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, sớm tại một tháng trước nên tới phía ngoài bán ra. Không thể lại trì hoãn lâu như vậy. Hừ. Chỉ là bát phẩm đan dược mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Chờ bọn hắn cũng có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược thời điểm. Lại đến nói khoác thiên phú của mình đi. Nghe nữ tu ngày càng nhiều kích động ngôn từ. Bên cạnh người cũng đúng lúc đó ngậm miệng lại, lười nhác cùng nàng tiếp tục tranh chấp. Dù sao, sự thật liền bày ở trước mắt. Cho dù Khương Thanh Ngư có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược thiên phú. Nhưng là, nếu là đan dược phẩm cấp thủy chung là cửu phẩm. Như vậy, phần này thiên phú cũng không đáng bị người một mực coi trọng. Dứt bỏ giá cả không nói. Cửu phẩm đan dược dược tính. Công hiệu so với chân chính bát phẩm đan dược tới nói. Chung quy là kém hơn một mảng lớn. Dù cho chênh lệch thu nhỏ. Nhưng như xưa bù đắp không được cả hai tồn tại chênh lệch. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Khoảng cách thất phẩm y sư khảo hạch bắt đầu thời gian cũng chỉ còn lại 2 tháng mà thôi. Nếu như tại trong lúc này Khương Thanh Ngư vô pháp luyện chế ra bát phẩm thượng phẩm đan dược. Như vậy, cho dù danh tiếng của hắn lại lớn, bị siêu việt chung quy cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Phụng Nguyên Thành bên ngoài, Vân Hải Quần Phong. Sớm tại nửa tháng trước, Khương Thanh Ngư liền thuận lợi luyện chế ra từ hắn tự sáng tạo bát phẩm đan dược. Cửu U Sinh Cơ Đan. Thậm chí, Khương Thanh Ngư còn nhất cổ tác khí. Đem mặt khác mấy loại ở trên thị trường tương đối thường gặp bát phẩm đan dược cũng nhất luyện. Chế ra ra đây, không những phẩm chất đạt đến thất phẩm y sư khảo hạch tiêu chuẩn. Hơn nữa tại xác suất thành công bên trên. Cũng cơ hồ có thể bảo chứng 100% thành công. Chỉ là, ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị đem những này đan dược ủy thác đến chân bảo các hướng ra phía. Ngoài gửi bán thời điểm, bất ngờ, tại đằng mộc không gian phía trong phệ linh yêu đằng nhưng phát sinh dị dạng. Không những quanh thân kiếp khí tăng vọt, thậm chí, còn có dẫn động thiên địa dị tượng tư thế. Thấy tình cảnh này. Tự biết phệ linh yêu đang tới gần đột phá ranh giới Khương Thanh Ngư. Không dám có bất kỳ trì hoãn. Đêm đó liền thôi động Bạch Ngọc Như Ý rời khỏi Phụng Nguyên Thành. Cuối cùng, đi qua mấy canh giờ phi hành. Khương Thanh Ngư cuối cùng tại một chỗ vân vụ lượn lờ quần phong bên trong tìm một tòa tương đối. Cao Sơn Phong, sau đó đem nhẫn nại thật lâu phệ linh yêu đằng trực tiếp theo đằng mộc không gian phía trong triệu. Ra đây. Ầm, dây leo thân quật, cắt đá đánh rơi, nhìn cách đó không xa chiếm cứ hoàn thành một đoàn phệ linh yêu đằng thỉnh thoảng xuất hiện run rẩy. Hành vi, Khương Thanh Ngư đang lo lắng đồng thời, tâm lý khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Đã qua nửa tháng, mặc dù phệ linh yêu đằng thân bên trên kiếp khí còn tại tích xúc, nhưng là, lại trừ tại đan phòng hôm đó đưa tới ngắn ngủi dị biểu tượng điềm báo bên ngoài. Sau đó liền rốt cuộc không có dẫn động bất luận cái gì dị tượng. Chấm ngoặc kép, ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Nhìn xem phệ linh yêu đằng xung quanh bị rút đến không có cùng một chỗ tốt chỗ đất trống. Khương Thanh Ngư biết rõ. Giờ phút này hắn có thể làm cũng chỉ có tại bên cạnh hộ pháp mà thôi. Còn lại, hắn cũng không thể nhúng tay. Hô, ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị tiếp tục tại bên cạnh nhắm mắt minh tưởng thời điểm. Bỗng nhiên, âm phong lóe sáng, rốt cuộc đã đến, ô ô tiếng gió nghẹn ngào, kiếp khí tuôn ra, cảm thụ được phệ linh yêu đằng quanh thân đã muốn ngưng tụ thành thực chất màu mực cướp sát khí. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Khương Thanh Ngư điểm nhẹ mũi chân, tại mấy cái lên xuống công phu, liền nhảy tới khoảng cách phệ linh yêu đằng ngàn mét có hơn vị trí. Ô ô ô ô, tiếng gió càng ngày càng mạnh. Theo thời gian từng chút trôi qua, từ phệ linh yêu đằng ngay phía trên, một đóa to lớn màu mực kiếp vân chậm rãi ngưng tụ. Dần dần, kiếp vân phun trào, hóa thành vòng xoáy, tại từng tiếng chướng mắt chói mắt dưới điện quang. Cuối cùng tại, cực hạn cảm giác đè nén nương theo lấy vang tận mây xanh cuộn trào mãnh liệt tiếng sấm. Chính thức tại Vân Hải Quần Phong bên trong khai hỏa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.